Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đề nghị của cô làm anh cân nhắc. Dù không vừa lòng, nhưng anh không tìm được lý do để phản bác. Cuối cùng, anh gật đầu, được. Khương Ngư thở phào, rồi hỏi, vậy anh định ra kỳ hạn đi. 1 năm, nếu sau 1 năm, cô vẫn cảm thấy chúng ta không hợp, chúng ta sẽ ly hôn. Được, sau khi đạt được thỏa thuận, tâm trạng của Khương Ngư nhẹ nhõm hơn. Cô cảm thấy mình cuối cùng cũng thấy một lối thoát trong mớ bòng bong này. Nhưng ngay khi cô bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, một vấn đề khác lại hiện ra. Căn hộ này chỉ có 1 phòng ngủ. Dù Hoắc Diên Xuyên là sĩ quan cấp cao, điều kiện sinh hoạt trong khu ký túc xá cũng hạn chế. Điều đó có nghĩa là tối nay, họ phải ngủ chung 1 phòng. Hoắc Diên Xuyên dường như cũng nhận ra vấn đề. Thực ra, nếu Khương Ngư không nhắc đến chuyện ly hôn, thì hai người họ vốn là vợ chồng mới cưới. Ngủ chung 1 phòng cũng là điều hiển nhiên. Chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng giờ đây, họ đã nói rõ ràng với nhau. Chỉ vì không muốn làm ông cụ Hoắc buồn lòng mà miễn cưỡng ở chung, nên việc ngủ chung 1 phòng cũng có phần không thích hợp. Nhìn Khương Ngư nhíu mày, vẻ mặt đầy trăn trở, Hoắc Diên Xuyên không khỏi nghĩ thầm, cô ấy liệu có nghĩ mình đang cố lợi dụng cô ấy không? Hay là trong lòng cô ấy còn suy tính gì khác? Ý nghĩ này khiến khuôn mặt vốn điển trai của anh lập tức trở nên trầm ngâm, thậm chí có phần khó coi. Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi, Hoắc Diên Xuyên thản nhiên nói rồi bước chân dài muốn rời khỏi phòng. Anh định đi đâu? Khương Ngư vội gọi anh lại. Cô hiểu rõ tính cách của Hoắc Diên Xuyên. Ngay cả khi cô có cởi hết đứng trước mặt anh, chỉ e anh cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Hoắc Diên Xuyên thoáng sững sờ, sau đó đáp, nếu 1 năm sau chúng ta sẽ ly hôn, vậy ngủ chung 1 phòng không phù hợp, tôi sẽ sang phòng làm việc. Nghe vậy, Khương Ngư bỗng thấy có chút giận. Hoắc Diên Xuyên, bình thường tôi không quản, nhưng hôm nay là ngày 2 chúng ta kết hôn. Nếu anh cứ đi như vậy, anh có tin ngày mai tôi sẽ bị lời ra tiếng vào đến chết không? Người ta nói gì tôi không quan tâm, nhưng những lời khó nghe sẽ khiến tôi không vui. Khương Ngư nhanh chóng liếc nhìn anh, thấy anh không tỏ vẻ khó chịu. Cô tiếp tục, huống chi, chẳng lẽ anh định ngủ mãi ở văn phòng, nghỉ ngơi không tốt, lỡ ảnh hưởng đến huấn luyện thì sao? Đây là phòng của anh, nếu phải đi, cũng là tôi đi. Nói xong một tràng, Khương Ngư chờ phản ứng. Nhưng trái với dự đoán, Hoắc Diên Xuyên lại cảm thấy cô lúc này như một chú mèo nhỏ đang giương móng vuốt. Vừa bướng bỉnh lại có chút đáng yêu. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, anh liền hít sâu, cảm thấy mình đúng là mất trí. Vậy ý cô là gì? Cách chương.